Nhìn quần áo trên người, sắc mặt Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng, suy nghĩ nửa ngày, anh đem bộ quần áo ấy quấn lại trong cái túi to, sau đó ném vào thùng rác bên ngoài. Học Văn, Cố Học Mai nhìn thấy hành động của anh, hơi khó hiểu. Em làm sao vậy, Phán Tình đâu, đôi vợ chồng son này không phải cãi nhau đó chứ, hiểu lầm này hai ngày sau sẽ giải quyết, lập tức tiến vào đoạn chuyện khác, ví dụ như, Học Văn sẽ làm chuyện di ong gì để Phán Tình tha thứ, ví dụ như cuộc sống sau khi về Bắc Đô. Lại ví dụ như, Học Văn khi nào thì mới nói yêu Phán Tình, cùng Tâm Nguyệt chứng kiến một đoạn tình yêu khác biết thế nhé. Còn Học Mai nữa, cô khi nào mới biết mình hiểu lầm Đỗ Lợi Tân, đáp án sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Các bạn chờ nhé, cách chương.